Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 447, to lớn nguy cơ. Làm Kim Tiger nhìn thấy điên cuồng party. Cái này tiêu đề thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra rồi dự cảm không tốt. Kim Tiger xuống chút nữa nhìn, tiêu đề phía dưới là hai tấm ảnh chụp, mà ảnh chụp bên trong chủ giác hắn một chút liền nhận ra. Là Icardi, bức ảnh đầu tiên, là Icardi tại cuồng hoan ảnh chụp. Nhìn tấm hình này bóng lưng, hẳn là tại một cái trong quán bar. Icardi trong sàn nhảy cởi hết áo, điên cuồng lắc lư, mà đứng ở bên cạnh hắn có mấy tên quần áo hở hang nữ lang. Tấm thứ hai ảnh chụp là Icardi hướng khách sạn đi vào trong, bên người còn ôm hai tên ăn mặc mát lạnh nữ lang. Mà dưới tấm ảnh mặt đưa tin, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại ngày 23 tháng 10 muộn, MU tiền vệ Icardi tại quán bar theo mấy tên bạn bè cùng một chỗ suốt đêm vui đùa. Đồng thời tại trở về khách sạn thời điểm, hắn còn mang đi rồi hai tên kỹ nữ. Trắng đêm cuồng hoan, tại ngày hôm qua MU đá với Juve Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, Icardi tại dự bị chỗ trên ngồi 90 phút đồng hồ. Hắn không có đạt được bất kỳ ra sân cơ hội. Bản báo lấy được rồi nhân sĩ nội bộ tuyệt mật tin tức. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Icardi thi đấu tại trong phòng thay đồ theo Kim Tiger xảy ra rồi kịch liệt mà cãi lộn. Mà Kim Tiger vậy quyết định tiếp tục đem hắn đầy vào lãnh cung. Lấy Icardi chẳng huống trước mắt, có lẽ hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi MU, chuyển ném cái khác đội bóng. Ngày hôm qua phóng viên tại ngầm bên trong quay chụp thời điểm phát hiện rồi một kiện thú vị sự tình. Đi theo Icardi cùng nhau còn có mấy tên đồng bạn, mà đi qua chứng thực, một người trong đó chính là rời đi MU chuyển ném Juventus Pogba. Icardi cùng Pogba ở chung 10 phần vui sướng. Có lẽ người Argentina chẳng mấy chốc sẽ chuyển ném Serie A mà đi. 3. Tại trong hành lang quét dọn vệ sinh, công nhân vệ sinh khẽ run rẩy. Hắn không biết rõ Kim Tiger trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Là không là cái gì rơi tại rồi trên mặt đất. Hắn đi vào Kim Tiger cửa phòng làm việc, chỉ gặp phòng cửa nửa mờ. Tiger huấn luyện viên, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đa tạ quan tâm. Lúc này Kim Tiger nhẹ nhàng mà xoa có chút thấy đau tay phải. Hắn cảm giác vừa rồi lại gắng sức mà một chút lời nói, cái bàn cũng có thể bị hắn đập gãy. Kim Tiger nhìn thấy văn chương phía sau tên úp, lại là tiểu tử này. Sớm biết rõ hắn vô sỉ như vậy, mấy tháng trước ta liền thật làm cho hắn nhảy sông đi. Ngay tại Kim Tiger tức giận thời điểm, chỉ nghe được trong hành lang có người chạy tới, trực tiếp đẩy cửa vào. Tiger, Kim Tiger xem xét, nguyên lai mà hô. Hắn vội vàng chào hỏi hô ngồi xuống. Hô lo lắng hỏi, ngày đó văn chương ngươi xem nhìn. Kim Tiger tức giận nói, vừa mới xem hết, úp ra hỏa này lại đen chúng ta. Ta lần này nhất định không để yên cho hắn. Thế nhưng là hô lại lung lay đầu. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ta nhìn thấy bản này tin tức thời điểm, lúc ấy liền cho úp gọi điện thoại, cùng hắn xác minh chân tướng sự tình. Úp ở trong điện thoại thập phần hưng phấn. Hắn lời thề son sắt mà nói, chuyện này tuyệt đối không phải bọn họ biên tạo nên, mà là có việc thực căn cứ. Hơn nữa trong tay hắn còn nắm giữ lấy cái khác rõ ràng hơn, góc độ tốt hơn ảnh chụp. Tiếp xuống hắn sẽ làm thành hệ liệt đưa tin, chậm rãi phát ra tới. Nghe hô, Kim Tiger lập tức sợ ngây người. Người ý tứ là đây đều là thật. Icardi thật tại quán ba trắng đêm cuồng hoan, sau đó còn đi rồi khách sạn. Hô uốn nắn Kim Tiger, không chỉ là đi rồi khách sạn, mà là chiêu kích. Hai cái này tính chất hoàn toàn khác biệt. Chuyện này một khi bị ngồi vững, như vậy tiếp xuống coi như không phải đơn giản như vậy. Loại chuyện này không chỉ có sẽ ảnh hưởng đội bóng sức chiến đấu, hơn nữa còn sẽ để cho câu lạc bộ danh vọng chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Kim Tiger trước kia chưa từng có kinh lịch qua loại chuyện này. Lúc này hắn cũng có chút không biết rõ bước kế tiếp xử lý như thế nào rồi. Nhìn lấy Kim Tiger cái bộ dáng này, Hồ Ý Tốt nhắc nhở hắn. Tiger, ta đề nghị ngươi đem chuyện này theo Út Út nói một tiếng. Nhìn xem hắn có ý kiến gì. Dù sao cái này đã không chỉ là thi đấu phương diện sự tình. Ta hiện tại liền trở về tiếp tục nghe ngóng tin tức. Nếu có cái gì mới biến hóa, như vậy ta trước tiên nói cho ngươi. Nếu như câu lạc bộ cần muốn ta gửi công văn đi tại dư luận trên dẫn đạo thứ gì, ta không thể đổ cho người khác. Nghe được hô, Kim Tiger 10 phần cảm tạ mà nói. Vậy thì tốt, đa tạ ngươi rồi hô. Ta hiện tại liền theo Út Út liên lạc một chút. Chúng ta thương lượng một chút về sau. Nếu có cần muốn, chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được rồi, các ngươi trước bận biểu. Ta đi, hô rời đi rồi Kim Tiger phòng làm việc. Sau nửa giờ, Kim Tiger tại Út Út phòng làm việc. Hai cái tay người bên trong riêng phần mình cầm lấy một phần hôm nay Sun Newspaper. Lần lượt không nói gì. Trong văn phòng 10 phần yên tĩnh. Hai cái trong tay người cầm lấy báo chí. Nửa ngày không nhúc nhích địa phương. Phảng phất là hai cái người già. Kim Tiger dùng di động bấm một cái dãy số. Sau một lát, trong điện thoại truyền ra, đối phương đã tắt máy, thanh âm nhắc nhở. Kim Tiger tức giận mà đem di động ném tới trên mặt bàn. Tiểu tử này hiện tại đến tột cùng ở đâu? Út Quốc sắc mặt ngưng trọng nói. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là tranh thủ thời gian tìm tới Icardi. Hỏi một chút hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó chúng ta lại tranh thủ thời gian nghĩ đối sách. Tranh thủ để câu lạc bộ tổn thất xuống đến thấp nhất. Ta hiện tại đã có thể tưởng tượng ra được, nếu như chuyện này xử lý không tốt, như vậy rất có thể sẽ cho câu lạc bộ tạo thành tổn thương cực lớn. Một khi giá cổ phiếu ngã xuống, tư sản rút lại, như vậy MU rất có khả năng vì vậy mà lâm vào khủng hoảng kinh tế. Có nghiêm trọng như vậy? Kim Tiger có chút không dám tin tưởng. Út Út nhíu chặt lông mày. Thậm chí so cái này còn nghiêm trọng. Kim Tiger thở dài ra một hơi. Vậy chúng ta hiện tại trước giờ ngẫm lại đối sách. Nếu như chuyện này là bịa đặt, như vậy thì dễ làm nhiều rồi. Chúng ta trực tiếp khởi tố Sun Newspaper là được. Sau đó bị thẩm vấn công đường. Nếu như Sun Newspaper đưa tin xác thực đâu? Út Quốc hỏi. Kim Tiger trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta vừa rồi suy nghĩ một cái biện pháp, chính là chết không thừa nhận. Chết không thừa nhận. Út Út sững sờ, sau đó lập tức lắc lắc đầu. Sun Newspaper lần này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bọn họ thậm chí quay chụp ảnh chụp. Cái này loại bằng chứng như núi đồ vật. Chúng ta làm sao phản bác? Kim Tiger chỉ phần này báo chí. Sau đó đối Út Út nói. Ta chính là chuẩn bị từ nơi này thiên đưa tin cùng cái này hai tấm ảnh chụp vào tay. Vừa rồi ta đang nhìn cái này hai tấm ảnh chụp thời điểm. Phát hiện rồi một cái vấn đề nhỏ. Chúng ta có thể lợi dụng một chút. Ngươi nhìn ảnh chụp bên trong Icardi. Kim Tiger đang nói. Đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Kim Tiger bên mặt xem xét. Lập tức đem báo chí ném tới rồi một lần. Tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Chỉ nghe điện thoại đầu kia truyền tới một lười biếng thanh âm. Lão đại, ta vừa mới tỉnh ngủ liền phát hiện điện thoại có rất nhiều người miss call. Ngươi tìm ta có việc sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.